Vạn cổ ma tôn, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643, tà ma lão đại và tà ma lão nhị đã bị trấn áp trong tháp chân long. Chỉ còn lại hai tà ma sinh tử cảnh khác yếu hơn. Theo góc nhìn của Lâm Tiêu thì thực lực của tà ma sinh tử cảnh này không có gì đáng sợ. Đợi sau giải quyết hai tà ma này, những tà ma còn lại cũng sẽ bị hủy diệt dưới nỗ lực liên thủ của Chí Bảo Phật Môn. Đằng lão và những người khác chỉ còn là vấn đề thời gian. Hà, đây, sao tà ma này lại biến thành người vậy? Còn hai tà ma sinh tử cảnh kia thì sao? Người này, hình như là Lâm Tiêu. Đúng vậy, đây không phải là Lâm Tiêu trước đó đã cứu chúng ta sao? Tại sao hắn lại ở đây? Người mình, đây là người mình. Bạch Nho Gia và những người khác trong Nho Đạo đều nhận ra bóng người này trong nháy mắt. Đằng lão càng vui mừng hơn khi tiểu hữu xuất hiện ở đây. Điều đó chẳng phải có nghĩa là... Đột nhiên đằng lão suy nghĩ rất nhiều. Ngay sau khi tà ma đó xuất hiện đã kích động những tà ma sinh tử cảnh đấu đá lẫn nhau. Sau đó, tà ma thậm chí còn sử dụng một hỏa diễm ý cản kỳ lạ. Bất kể phong cách chiến đấu hay các loại thần thông khác nhau đều giống một con người hơn là tà ma. Tà ma kia, không phải là tiểu hữu Lâm Tiêu biến thành đó chứ? Tuy nhiên, so với sự lạc quan của đám người Nho Đạo, khi tám người của Phật Môn nhìn thấy Lâm Tiêu thì cau mày thật sâu. Người này là kẻ thù lớn của Phật Môn. Suy nghĩ này bất ngờ xuất hiện trong đầu họ cùng một lúc. Sư huynh, huynh cảm thấy người này là tà ma sao? Không giống tà ma, nhưng cũng không giống con người. Các ngươi có phát hiện ra không? Trên cơ thể người này có sát niệm hiếm thấy. Tội nghiệt quá nặng, hừm, sau khi sư huynh xử lý xong tà ma này, hiến xuất chuông trấn hồn là có thể biết được thật hay giả. Điều này, có phải không tốt lắm không? Nếu đối phương là con người, nói không chừng tiếng chuông trấn hồn có thể sẽ làm tổn thương linh hồn của hắn. Phật Môn ta phổ độ chúng sinh, con người tội nghiệt nặng như vậy, hôm nay hãy để sư huynh độ hóa. Lúc này, ở trên chiến trường, trận chiến giữa một bên là tà ma, một bên là nhân loại, trạng thái cứng nhắc kỳ lạ. Đội ngũ tà ma hóa đỉnh cảnh bị nhóm 7 đại năng nho giả của đằng lão dùng đại thần thông trấn yêu áp chế. Mà lão tam tà ma và lão tứ tà ma vốn dĩ đang bạo phát, áp chế lại lục lạc chí bảo của Phật Môn, khiến đám đại quân tà ma có thể tiếp tục hoạt động. Quân doanh của nhân loại có thể sẽ rơi vào thế yếu trong nháy mắt. Nhưng lão đại tà ma và lão nhị tà ma vào lúc này lại bị Lâm Tiêu giải quyết rồi. Bên phía tà ma bỗng chốc như rắn không đầu, nhất thời rơi vào hỗn loạn. Bên phía tà ma muốn thắng ở trận chiến này, vậy thì cách đột phá duy nhất chỉ có một, chính là dựa vào hai tà ma sinh tử cảnh cuối cùng. Cách chương